Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2175, đổi trắng thay đen. Thiên Lang tộc, rõ ràng có thể như thế không phân tốt xấu, rõ ràng là bọn hắn làm không đúng, lại ác nhân cáo trạng trước, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Thiên Lang đế quân cùng Mục Vân Sơn, Mục Vân Hải, Mục Vân Tùng ba người đều là kim ảnh chúa tể, bọn hắn cái này rõ ràng tự là tải ỷ thế hiếp người, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thiên Lang tộc làm dễ dàng sự tình, thật sự là thật là làm cho người ta tức giận rồi. Bọn hắn có thể nào như thế không hỏi sự thật căn cứ, tự đối với chiến thiên đạo hữu ngang ngược vu oan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, núi Thiên Lang thượng lại một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người là không thể nói lý. Thiên Lang tộc rõ ràng đã nói rồi đấy, đợi thí luyện triệt để chấm dứt, sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Thiên Lang đế quân đã từng đang tại Nam Cương 30 cửa đế quân mặt cam đoan, đợi Thanh Lâm trở về, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành đền bù tổn thất. Nhưng là bây giờ Thanh Lâm trở về rồi, bọn hắn rõ ràng chết không nhận nợ không nói, còn tiến đến chỉ trích Thanh Lâm, hướng hắn trả thù. Thiên Lang tộc, thật đúng quá phận, lại để cho người phẫn nộ. Mục Vân Phàm, ngươi muốn làm gì? Chiến Thiên chính là ta Đông Hoa Môn chi khách tọa trưởng lão, ngươi dám gây bất lợi cho hắn sao? Trên trận tình thế biến hóa, lại để cho Đông Hoa đế quân cũng là khó có thể đã chịu. Thiên Lang tộc làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể nhẫn, nhưng đối với Thanh Lâm làm như vậy, hắn lại không thể nhịn được nữa. Đông Hoa đế quân, thân hình nhất thiểm liền đã đi tới Thiên Lang đế quân Mục Vân Phàm trước mặt. Quanh thân khí tức bắt đầu khởi động, đem Thanh Lâm hộ tại sau lưng. A hát, nguyên lai Chiến Thiên là Đông Hoa môn khách tọa trưởng lão. Trách không được, Thiên Lang nội tình Mục Vân Phàm lại là mỉm cười, cười vô cùng là quái đản bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn rất là vênh mặt hất hàm sai khiến đi đến tất cả mọi người trước mặt. Mở miệng nói, đã các vị đồng đạo muốn ta về bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, cho ra một cái công đạo, như vậy hiện tại ta tự cho mọi người một cái công đạo. Trong lúc nói chuyện, Mục Vân Phàm vung tay lên, mọi người trước mặt chiếu rọi ra bí cảnh hình ảnh, đã là đã xảy ra cải biến cực lớn. Hình ảnh do Thiên Lang bí cảnh biến thành Đông Hoa núi. Trong tấm hình, Thanh Lâm không nói hai lời, một kiếm đem Mục Khôn một đầu cánh tay gọt rơi, máu tươi chảy dài, trang diện nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Ngay sau đó, hình ảnh lại là nhất truyền, xuất hiện Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết Mục Liên bọn người đáng sợ hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, 13 tên Thiên Lang tộc truyền nhân, không một may mắn thoát khỏi, đều bị Thanh Lâm cho chém giết một cái giá lớn. Cái này về sau, trong tấm hình vừa rồi xuất hiện lần nữa Thiên Lang bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ra tay, chém giết Mục Khôn cùng Mục Minh. Trong tấm hình hết thảy, đều là Thanh Lâm tại đối với Thiên Lang tộc truyền nhân lăng lệ ác liệt ra tay, đem chi chém giết tình cảnh. Một loạt hình ảnh xem đã đến, lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Trong lòng cũng là tự dưng bay lên một cổ cảm giác mát lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt phát xanh biến hóa, những này hình ảnh vừa xuất hiện, Đông Hoa đế quân tự ý thức được hư mất. Thiên Lang tộc cái này hoàn toàn là ở điên đảo thập phần hắc bạch, là âm mưu của mình bố cục làm che giấu. Cùng lúc đó, Đông Hoa đế quân nghĩ mãi mà không rõ, những này hình ảnh đến tột cùng là người phương nào ghi chép lại. Thanh Lâm đối với mấy cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo, thầm nghĩ cái này Thiên Lang tộc vì đối phó hắn, thật đúng là nhọc lòng. A hát, chư vị đều thấy được sao? đây chính là ta Thiên Lang tộc cùng hắn Chiến Thiên ở giữa ân oán. Hắn Chiến Thiên một người, tàn sát tộc của ta 15 tên cao thủ. Các ngươi nói như thế thâm cừu đại hận, ta với tư cách nhất tộc chi đế quân có nên hay không nên là chết đi truyền nhân báo thù? Chư vị có chỗ không biết, cái kia bí cảnh bên trong ra tay với Chiến Thiên ba người. Đúng là thống hận Chiến Thiên làm hết thảy, bởi vậy mới có thể trước một bước ra tay với hắn. Tu hành giới có cừu oán báo thù, có oán báo oán, ta Thiên Lang tộc truyền nhân, vô duyên vô cớ bị Chiến Thiên chém giết, chúng ta tìm hắn trả thù, lại có cái gì sai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Vân phàm thân là Thiên Lang đế quân, bản chính là một cái cực tự ý ngôn từ thế hệ. Hơn nữa hắn đối với cái này sự tình, đã chuẩn bị trọn vẹn 3 tháng lâu. Sớm đã đem như thế nào chỉ trích Thanh Lâm, như thế nào tranh thủ mọi người đồng tình tâm cho nghiên cứu thấu triệt. Mục Vân phàm một phen, nói có thể nói là âm thanh cho cũng mậu, thập phần có thể rung động nhân tâm. Chiến Thiên là Nam Cương 30 cửa ra tay, đánh bại thập đại gia tộc truyền nhân. Như thế công tích hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta cảm kích. Nhưng là muốn ta buông tộc nhân thâm cừu đại hận còn đối với hắn mang ơn. Thử hỏi chư vị ở đây, ai có thể đủ làm được? Kế tiếp, Mục Vân phàm lại là mở miệng, như cũ là tại sắm vai kẻ yếu, như cũ là tại phiến động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, núi Thiên Lang thượng nhân đám bọn chúng cảm xúc, quả nhiên phát sanh biến hóa. Toàn trường mọi người là nhỏ giọng nghị luận. Đối với Thanh Lâm kính yêu chi tình đã xảy ra cải biến cực lớn. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều không có nói nhiều một câu, chỉ là vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Thiên Lang tộc mấy người biểu diễn. Đối với bọn họ đổi trắng thay đen cách làm, cũng là sâu là bội phục không thôi. Thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng cải biến cái nhìn, mà ngay cả Đông Hoa đế quân cũng là vô ý thức nhíu mày nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra do dự bộ dạng. Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi giết ta tộc 18 tên cao thủ, thù này hận này, hôm nay cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Chứng kiến mọi người phản ứng, Mục Vân Tùng lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thừa cơ một cái đại thủ giơ lên, hướng phía Thanh Lâm bả vai chộp tới. Thiên Lang đế quân ở chỗ này giả trang kẻ yếu, đơn giản là muốn ngăn chặn ở đây người ung dung chi khẩu. Cũng thừa cơ bắt giữ Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm là một người duy nhất theo cái kia chính thức tạo hóa chi địa đi ra người. Trên người của hắn, có khả năng nhất có Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới tạo hóa. Cái này một cái chớp mắt. Mục Vân Tùng không chút do dự bề ngoài hiện ra chính mình chân thực mục đích. Lập tức lại để cho Thanh Lâm nở nụ cười. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều tại chú ý Thiên Lang tộc 4 vị kim ảnh chúa tể nhất cử nhất động. Giờ phút này, sau lưng của hắn 10 đối với đại bằng thần dực một hồi, cũng đã lôi kéo Long Vô Thương như thiểm điện lui ra. Lại để cho Mục Vân Tùng một trào bắt hụt, tốt một cái đổi trắng thay đen Thiên Lang tộc, chiến một loại sinh, tuyệt sẽ không giết người vô tội. Mục Khôn, Mục Liên vì sao bị ta chém giết? Người khác không biết, các người chẳng lẽ cũng không biết sao? Hôm nay, ta khinh thường cùng các ngươi lúc này lãng phí miệng lưỡi. Ta chỉ muốn nói cho ở đây tất cả mọi người, cái gọi là Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại tạo hóa, chẳng qua là lời đồn mà thôi. Ở đằng kia cuối cùng mật trong đất, chúng ta không có cái gì đạt được, còn bởi vậy thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Thanh Lâm trên mặt cười lạnh, mặc dù là tại đối mặt 4 vị kim ảnh chúa tể, cũng là không có một tia sợ hãi bộ dạng. Thế nhưng mà nghe được hắn mà nói, lại làm cho toàn trường người vô ý thức chịu động dung. Đặc biệt là Mục Vân phàm bọn 4 người, bọn họ đều là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Nói, không có khả năng, chúng ta nhiều thế hệ thủ hộ lúc này, vì cái gì là được bí cảnh bên trong tạo hóa. Ngươi xâm nhập bí cảnh, không có khả năng không có cái gì đạt được. Chấm ngoặc kép, Mục Vân Phàm lại nói đến một nửa, liền ý thức được không đúng. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại chứng kiến Thanh Lâm chính vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chỉ một thoáng, Mục Vân Phàm bọn bốn người đều là sắc mặt không khỏi chịu đại biến. Nhắc tới khởi tạo hóa, bọn hắn tự kích động như thế. Như thế không đánh đã khai lại để cho trước khi sở hữu tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí. Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi dám trêu chọc chúng ta, bản đế quân chém ngươi. Trong nháy mắt, Mục Vân Phàm tự thẹn quá hóa giận rồi, một bên gầm thét, một bên hướng Thanh Lâm phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.